Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1203, 1203, Châu Âu Tinh Anh Liên Minh. Phòng họp bên trong, ngoại trừ Ajax, Eindhoven, Porto, ba nhà câu lạc bộ đại biểu ra vẻ chấn định, nội tâm có chút sợ hãi, thậm chí sợ hãi. Cái khác tham dự hội nghị đại biểu nhao nhao lộ ra rồi vẻ hưng phấn, tựa như sắp thưởng thức được trước nay chưa có thao thiết thịnh yến. Trong lòng minh bạch sắp xảy ra cái gì, câu lạc bộ đại biểu cũng sẽ không cho là tham dự cái hội nghị này chính là đang trợ giúp Miuo. Miuo tình huống đến cùng có bao nhiêu hỏng bét? Kỳ thật không có gì hỏng bét. Chỉ cần bọn hắn không nể mặt, cúi đầu hướng UEFA quy hàng. Khó nói, UEFA sẽ ngu xuẩn đến cự tuyệt Miuo sao? Hết thảy cũng là vì lợi ích lâu dài ổn định. Tại riêng phần mình quốc nội thành lập cường thịnh không suy bóng đá đế quốc kinh tế bảo hộ. Tất cả mọi người đã nhập tọa. Andrej Trịch Địa Hữu Thanh bắt đầu rồi nói chuyện. Trải qua thời gian dài, các vị đang ngồi ở đây đại biểu câu lạc bộ chính là châu Âu bóng đá hạch tâm lực lượng. Không cần khiêm tốn, chúng ta chính là thế giới trong mắt châu Âu bóng đá. Không có chúng ta, châu Âu bóng đá chưa từng có đi. Không có hiện tại, cũng không có tương lai. Chúng ta tận sức tại chế tạo cấp cao nhất thi đấu sự tình. Cũng tại riêng phần mình câu lạc bộ bên trong kiên trì không ngừng cố gắng đưa bóng đội chế tạo trở thành trên cái tinh cầu này nhất là chúc ánh mắt, thực lực mạnh mẽ nhất đội bóng. Xét thấy châu Âu bóng đá tại quá khứ 10 năm đi qua lịch trình, cùng với tại chỗ thể chế xuống tương lai làm cho người lo lắng các loại nhân tố. Hôm nay, chúng ta ngồi ở chỗ này. Chúng ta tới để châu Âu bóng đá một lần nữa trở lại chủ nhân của hắn trong tay. Không sai, chính là chính chúng ta trong tay. Hôm nay, chúng ta đem muốn ở chỗ này thành lập châu Âu Tinh Anh câu lạc bộ liên minh. Sau đó chúng ta chính mình tổ kiến hoàn toàn mới châu Âu thi đấu sự tình. Đầu tiên, ta đến giới thiệu cái này thi đấu sự tình mang đến lợi ích cùng lợi ích phân phối nguyên tắc. Nếu như các ngươi không có hứng thú tham dự, tùy thời có thể lấy rời đi. Andrej từ phía sau nhân viên công tác trong tay tiếp nhận một xấp văn kiện. Sau đó có nhân viên công tác ôm thật dày một chồng cặp văn kiện, cấp cho sẽ người mỗi cái người phân phát một phần. Andrej rút ra một tấm trong đó giấy, cao giọng nói. So dĩ vãng cao hơn chỉnh thể lợi ích phân phối. So năm 2006 đến năm 2007 trận đấu mùa giải Champions League chỉnh thể phân phối cho câu lạc bộ lợi ích cao ra rồi 4,69 lần, mà chúng ta là phe thiểu số. Champions League có 32 chi đội bóng. Chúng ta đang ngồi, chỉ có không đến 20 chi đội bóng. Cho nên chúng ta trên thực tế phân phối đoạt được còn muốn cao hơn. Đang ngồi câu lạc bộ các đại biểu mặt lộ vẻ chấn kinh. Đây là khái niệm. Trước kia nhà giàu một cái trận đấu mùa giải từ Champions League bên trong lấy được lợi ích cũng chỉ có mấy ngàn vạn. Đây là không tính tranh tài ngày câu lạc bộ bản thân kinh doanh thu nhập. Hiện tại, nếu như lấy năm bội kế tính, cấp cao nhất nhà giàu một cái trận đấu mùa giải từ Âu Chiến ở bên trong lấy được thu nhập, có thể sẽ phá 200 triệu euro đại quan. Đây cơ hồ bù đắp được đỉnh cấp giải đấu 10 chi bảo đảm cấp đội tổng thể thu nhập. Mà cái này, vẻn vẹn Âu Chiến một đầu dây thu nhập. Galliani không tự giác liếm liếm bờ môi, hơi có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn cùng đang ngồi rất nhiều câu lạc bộ đại biểu ý nghĩ giống nhau. Đừng nói ích lợi có thể đạt tới 5 lần, cho dù là 3 lần. Cái này cũng đủ làm cho câu lạc bộ kinh doanh rực rỡ hẳn lên rồi. Như Liverpool, Arsenal, Valencia, Dortmund các loại cần khổng lồ kinh tế thu nhập đến thay đổi câu lạc bộ tài chính câu lạc bộ. Bọn hắn tại thời khắc này đã không phải là động tâm, mà là quyết định vô luận thế nào đều muốn gia nhập. Andrej lại rút ra một trang giấy hướng mọi người biểu hiện ra. Nói rằng, chúng ta là châu Âu nhà giàu. Chúng ta luôn luôn tốn hao giá trên trời đưa vào ngôi sao cầu thủ. Thế nhưng là ngôi sao cầu thủ đi tham gia quốc tế tranh tài thụ thương. Chúng ta bị tổn thất, không có người sẽ cho chúng ta bảo hộ. Không sai, FIFA cùng UEFA hiện tại cùng chúng ta ký tên rồi hiệp nghị. Nhưng là phần hiệp nghị kia quả thực là buồn cười. 200 triệu euro, ép, chúng ta mua một cái ngôi sao cầu thủ nói ít 30 triệu. Lương một năm cũng chỉ ít 600 vạn, mà vì chiếu cố toàn châu Âu. Cái kia 200 triệu euro nghe nhiều, nhưng bảo hộ cường độ giống như hạt cát trong sa mạc. Hiện tại, chúng ta độc lập, chúng ta chính mình bảo hộ chính mình lợi ích. Chúng ta châu Âu tinh anh liên minh, tất cả thành viên, sẽ tại mỗi cái trận đấu mùa giải đạt được chỉ ít tổng số 4 ức euro cầu thủ thương bệnh bảo hộ đền. Bù tổn thất, chỉ cần là tại chúng ta chính mình thi đấu sự tình bên trong thụ thương cầu thủ. Câu lạc bộ đều đưa đạt được đền bù tổn thất. Đương nhiên, phần này đền bù tổn thất sẽ có bởi vì ngôi sao cầu thủ giá trị mà khác suy tính. Nhưng thấp nhất là 50 vạn euro. Dù là tên này cầu thủ là vô danh tiểu tốt. Nghe được cái này điều khoản. Ở đây như Barcelona, Real Madrid dạng này nhà giàu đại biểu liền tương đối tán đồng. Bởi vì bọn hắn ngôi sao cầu thủ nhiều. Đương nhiên. Cái này cũng cùng UEFA cùng FIFA cung cấp cho J14 hiệp nghị có rồi đối chọi đối lập ý vị. Andrej cuối cùng lại rút ra một trang giấy đến. Nói rằng, chỉnh thể thu nhập 25. Chúng ta cầm đến đi ra giao cho UEFA. Để UEFA trở thành thi đấu sự tình tổ chức người quản lý một trong. Đầu này, Andrej không có nói rõ. Nhưng ở toàn người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Vô luận cái này liên minh là thế nào vận hành, đều khó có khả năng triệt để bỏ qua một bên UEFA. Tựa như Premier League độc lập rồi, nhưng Premier League vẫn là muốn tiếp nhận FA giám thị. Chỉ bất quá tại trên lợi ích, FA đối với Premier League không có quản lý quyền hạn. Bọn hắn không thể giống nước Đức Liên đoàn bóng đá hoặc Italy Liên đoàn bóng đá như thế trực tiếp. Can thiệp Bundesliga Serie A lợi ích phân phối nguyên tắc. Tình huống bây giờ là muốn nghịch chuyển tới. UEFA lúc trước chẳng những thu nhập là chiếm cứ lớn đầu. Hơn nữa còn chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ đạo. Hiện tại, thì là châu Âu tinh anh liên minh thu nhập chiếm cứ lớn đầu. UEFA chỉ là một cái tham dự người quản lý. Làm chút việc khổ cực. Chân chính đối với thi đấu sự tình quy hoạch. Phách bản quyền. Đều đưa từ cái này liên minh chính mình đến cầm giữ. Beckenbauer xuất hiện tại hội nghị bên trong. Mọi người cũng đều biết rõ châu Âu bóng đá chính trị cách cục sắp nghênh đón địa chấn. Tinh minh như đang ngồi câu lạc bộ các đại biểu. Đã có thể đoán được. Làm cái này liên minh thành lập. Cũng cuối cùng đối ngoại tuyên bố lúc. UEFA sẽ lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đến lúc đó. Beckenbauer sẽ mang lấy cái này liên minh mở ra điều kiện đi UEFA. Cường thế xoán vị. Không sai. Cái này là tạo phản. Đối với đi qua UEFA thu nhập, tương lai khẳng định sẽ có hạ xuống. Nhưng cũng sẽ không hạ thấp đến khó lấy sinh tồn. Lần này tẩy bài, hoặc là xưng là châu Âu nhà giàu cách mạng. Trên thực tế là đem châu Âu bóng đá từ món thập cẩm lại trở lại nguyên trạng. Biến thành chân chính quán quân nhà giàu chiến tranh, thuần túy nhất bóng đá, không trộn lẫn bất luận cái gì chính trị nhân tố. Beckenbauer đối với cục diện bây giờ cũng không cảm thấy sầu lo. Trên thực tế đem UEFA tài chính thu nhập bên trong tương đương một bộ phận dùng để giúp đỡ người. Nghèo tài chính loại bỏ rơi. Hiện tại châu Âu tinh anh liên minh cung cấp lợi ích phân phối phương án. Ngược lại muốn so lúc trước càng nhiều. Platini vì lấy được châu Âu số lượng đông đảo, bóng đá nước yếu, duy trì. Chẳng những cho bọn hắn Champion League danh ngạch, tìm kiếm nghĩ cách để những nước nhỏ này đội vô địch đi Champion League chơi, vòng bảng thi đấu. Tháng 3 du lịch, vẫn là sẽ cho những quốc gia này trực tiếp đưa đi cùng loại, bóng đá phát triển quỹ ngân sách tiền. Tài, thế nhưng là, liên đoàn bóng đá, thiên hạ quạ đen bình thường đen. Ai biết được số tiền này có phải hay không dùng tại rồi bóng đá phát triển phía trên. Beckenbauer thuộc về truyền thống bóng đá giá trị quan bảo vệ người. Đối với Platini tôn sùng bình quân chủ nghĩa là không có hảo cảm. Chờ hắn trở về UEFA bình định lập lại trật tự. nhiều nhất chỉ là ở địa vị trên không thể giống như trước như thế lăng điều khiển tại nhà giàu phía trên, nhưng tối thiểu nhất kinh doanh là không có quá nhiều vấn đề. Mà hắn dự định tại Euro cái này UEFA hạng mục trên trọng điểm phát lực. Cái này cũng không thể rời bỏ châu Âu nhà giàu duy trì. Đối với hoàn toàn mới châu Âu thi đấu sự tình lợi ích phân phối. Đại thể giới thiệu xong xuôi. Kỳ thật cũng không phức tạp. Liên minh cầm 75. UEFA cầm 25. Đương nhiên, UEFA còn muốn phụ trách thi đấu sự tình tổ chức quản lý cân đối. Trong này kinh doanh chi phí cũng không thấp, mà 75 bên trong, đại bộ phận là mỗi cái trận đấu mùa giải cho câu lạc bộ. Một phần nhỏ thì là làm bảo hộ quỹ ngân sách, làm trọng điểm nhất lợi ích phân phối bộ phận đã giới thiệu xong xuôi. Tiếp xuống đối với thi đấu sự tình chế độ thi đấu cùng cụ thể đối ứng đến nhà giàu bản thân phân. Phối nguyên tắc thì triển khai kịch liệt thảo luận. Ajax, Eindhoven, Porto ba nhà câu lạc bộ đại biểu không có tham dự nghiên cứu thảo luận. Ở cái này khâu, các nhà giàu đại biểu tất đất tất tranh. Bọn hắn thì không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Tương phản, bọn hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đem tin tức phản hồi cho từ nhà câu lạc bộ lão bản. Ban giám đốc, để cho bọn họ tới định đoạt. Cái này theo tới trước đó kế hoạch hoàn toàn không giống a. Vốn là đến đánh cái xì dầu liền về nhà rồi. Nhưng bây giờ, có đái đầu đại ca cầm vũ khí nổi dậy. Hứa hẹn cùng theo một lúc lăn lộn có thể ăn ngon uống sướng. Ta hiện tại là tạo phản, vẫn là không tạo phản. Tại chế độ thi đấu quy hoạch trên, Andrick thái độ phi thường kiên quyết. Không có khả năng hoàn toàn trở thành giải đấu. Không có khả năng, nếu như hoàn toàn trở thành rồi giải đấu. Chúng ta sinh tồn căn bản, bản thổ giải đấu. Cái này một khối đại bản doanh có thể sẽ tại 10 năm sau. 20 năm sau toàn diện luân hãm. Chúng ta đầu tiên là nước Anh, nước Đức, Italy các loại địa phương câu lạc bộ. Sau đó mới là châu Âu nhà giàu. Tại ban sơ châu Âu Premier League suy nghĩ bên trong. Edward mộng tưởng là như vậy. Dứt khoát, liền không đánh rồi Premier League rồi. Châu Âu đụng 20 cái nhà giàu. Chúng ta đánh rồi một cái 38 vòng châu Âu Premier League. Cái phương án này có vấn đề rất lớn. Cắm rễ tại các quốc gia bản thổ câu lạc bộ. Là không cách nào rời đi bản thổ fan hâm mộ. Bản thổ thị trường lực ảnh hưởng cực lớn chèo trống. Dù là nhà giàu cũng không ngoại lệ. Tiếp theo, cho dù châu Âu nhà giàu ở giữa tạo thành chói mắt nhất thi đấu sự tình. Cũng phải phòng ngừa quá độ tấp nập giao chiến. Cứ việc có một loại ngôn luận nói, nếu MU cùng Real mỗi cái trận đấu mùa giải đều sẽ đánh rồi hai trận tranh tài. Như vậy mấy năm sau mọi người sẽ đối với bọn hắn tranh tài mất đi hứng thú. Cái này loại ngôn luận có nhất định lý luận chèo trống. Thẩm mỹ mệt nhọc, thế nhưng là đặt ở bóng đá lĩnh vực là không chính xác. Milan Derby N5 rồi, nước Anh Derby cũng N5 rồi. Tây Ban Nha Derby càng là càng ngày càng so lúc trước nóng nảy. Thẩm mỹ mệt nhọc, bóng đá không tồn tại mệt nhọc. Bởi vì cho dù là hai chi giống nhau đội bóng, bọn hắn mỗi một lần gặp nhau, tranh tài bên trong phát sinh cố sự, vĩnh viễn là không thể dự đoán. Càng là đỉnh phong cấp đội bóng, biến hóa khó lường khả năng liền càng cao, cũng càng là để tranh tài hướng đi. Kết cục vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, làm cho người mơ màng. Mà chỉ có một loại tình huống là sẽ để cho ngoại giới fan hâm mộ đề không nổi hứng thú. Đội bóng thực lực, đây mới là bản chất, liền giống với theo Serie A suy sụp. Milan Derby chú ý độ hạ xuống. Không phải là bởi vì mọi người chán ghét cái này hai đội bóng gặp nhau. Cũng không phải mọi người có thể đoán được kết quả mà lười đi nhìn qua trình. Chỉ vì một điểm, cái này hai đội không mạnh rồi. Cho nên, chỉ cần châu Âu tinh anh liên minh cam đoan đội bóng tự thân có cường đại sức cạnh tranh. Dù là nhà giàu mỗi cái trận đấu mùa giải gặp nhau. Nhưng chịu đến chú ý cũng sẽ không hạ thấp. Nhưng đã không có khả năng đánh rồi giải đấu. Lại phải phòng ngừa quá độ gặp nhau. Đây là một cái tương đối hiện thực cân nhắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.